hơn nữa sư phụ nói nam nhân không phải thứ tốt, ta không thả ngươi. Lục Thiếu Du phản bác, lời sư phụ của tiểu thư nói chưa chắc là đúng. Lục Thiếu Du bước tới trước theo hướng phát ra thanh âm, thiếu nữ cãi lại, bậy bạ, sư phụ sẽ không lừa ta, ta không thèm nói với ngươi nữa. Lục Thiếu Du hỏi, thật sự, sư phụ của tiểu thư lừa nàng, tiểu thư có biết nam nhân không? Một lát sau giọng thiếu nữ vang lên, không, ta ở cùng sư phụ từ nhỏ, chưa từng rời khỏi chỗ này. Dường như thiếu nữ đổi ý muốn tán gẫu với Lục Thiếu Du. Tiếp theo Lục Thiếu Du dẻo miệng vừa lừa vừa dụ thiếu nữ khai hết mọi thứ ra. Thiếu nữ sống cùng sư phụ từ nhỏ, họ Bạch giống sư phụ, tên nàng là Bạch Sa Sa, họ Bạch. Lục Thiếu Du càng chắc chắn nữ nhân áo trắng xinh đẹp chính là quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Bạch Sa Sa sống trong sơn cốc này 15 năm, 3 tuổi vào sơn cốc rồi chưa từng ra ngoài. Có thể nói Bạch Sa Sa hoàn toàn không hiểu chuyện đời, tò mò với mọi thứ, ngây thơ như trang giấy trắng. Lục Thiếu Du hỏi tiếp, sư phụ của tiểu thư bế quan bao lâu mới đi ra? Thiếu nữ đáp, không biết, sư phụ nghiên cứu cầm cổ, không biết mất bao lâu. Lục Thiếu Du đang quay về Lương Đình, hai hôm trước hắn đã đánh đàn. Lục Thiếu Du đi dạo một vòng quanh Lương Đình, cuối cùng đến gần một gốc tre xanh. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm cây tre, tay bắn ra ánh sáng vàng. Lục Thiếu Du giang hai tay nhổ bật gốc cây tre, cây tre xanh bị bứng gốc hóa thành luồng sáng rơi vào tay Lục Thiếu Du, thành trận giác to cỡ bàn tay, hơi thở thuộc tính mộc nồng nặc. Bên tai Lục Thiếu Du có tiếng kêu khẽ. Thiếu nữ bốc lửa xuất hiện trước mắt hắn, chính là Bạch Sa Sa. Bạch Sa Sa há hốc mồm khó tin nhìn Lục Thiếu Du. Thiếu nữ kinh ngạc hỏi, vẻ mặt rất ngạc nhiên, sao ngươi ra được? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, trận pháp mở đương nhiên ta đi ra, linh vũ thiên hạ. Chương 313, hoa ngôn xảo ngữ. 1. Phải cảm ơn Bạch Sa Sa, nếu không có nàng tiết lộ thì Lục Thiếu Du không phá trận nhanh như vậy, cũng vì nữ nhân áo trắng không khởi động sát chiêu trong mê lâm trận, nếu không Lục Thiếu Du đã chẳng ra được. Lục Thiếu Du cảm nhận sâu sắc ảo diệu của trận pháp này, một trận pháp mạnh hơn cường giả nhiều. Bạch Sa Sa ngạc nhiên thấy Lục Thiếu Du đi ra rồi không nghĩ nhiều. Bạch Sa Sa tò mò hỏi, phải rồi, ngươi biết nam hài và nam nhân khác nhau thế nào không? Sư phụ bảo sau này ta sẽ biết, nhưng ta muốn biết ngay bây giờ. Đôi mắt tò mò nhìn Bạch Sa Sa, dường như Bạch Sa Sa khó hiểu vì sao hình dạng của nàng và nam hài khác nhau. Lục Thiếu Du xoa mũi, cái kia, Lục Thiếu Du bất chấp, nam hải tức là không ấy ấy với nữ nhân, sau khi làm ấy ấy với nữ nhân thì nam hải sẽ biến thành nam nhân, nữ hải cũng vậy, sau khi ấy ấy với nam nhân rồi sẽ từ nữ hải biến thành nữ nhân, tóm lại đó là một điều rất kỳ diệu. Bạch Sa Sa nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nghi hoặc hỏi, cái gì là ấy ấy? Lục Thiếu Du há hốc mồm, cái đó. Bạch Sa Sa ngây thơ còn hơn cả dây trắng. Lục Thiếu Du biết trả lời sao đây, hắn không thể dạy hư tiểu nữ hài. Bạch Sa Sa hỏi dồn, rất là tò mò, nói nhanh lên, ấy ấy là gì? Lục Thiếu Du do dự một chút rồi rất là tà ác nói, ấy ấy tức là một nam nhân và một nữ nhân làm một chuyện thật vĩ đại, mà sung sướng, thỏa mãn, chuyện này có thể nói là thần thánh mà vĩ đại, là khởi nguồn của nhân loại, nghe nói nữ nhân rất thích làm chuyện này. Bạch Sa Sa mắt long lanh nhìn Lục Thiếu Du, thật không? Vậy chúng ta có thể ấy ấy không? Lục Thiếu Du á khẩu. Cái đó, quá thẳng thắn, lần đầu tiên của hắn sao có thể tùy tiện thất thân. Hắn không phải loại người tùy tiện, một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hừ, không ngờ có thể ra khỏi mê lâm trận của ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Nữ nhân áo trắng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa trận giác cho nữ nhân áo trắng. Tiền bối, tiểu tử vô tình đi ra. Xin tiền bối đừng trách. Bạch Sa Sa vui vẻ nói với nữ nhân áo trắng. Sư phụ, nam hài nói sau khi nam hài và nữ hài ấy ấy làm chuyện thật vĩ đại và rất sung sướng, thỏa mãn thì có thể biến thành nam nhân và nữ nhân. Nghe Bạch Sa Sa nói làm Lục Thiếu Du muốn chết, thiếu nữ quá ngây thơ, cực kỳ trong trắng, đơn thuần đến nỗi Lục Thiếu Du chảy mồ hôi lạnh. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói, ta đã bảo là nam nhân không phải thứ tốt, còn nhỏ đã hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân, để ngươi sống tương lai chỉ biết tai họa nữ nhân, không bằng giết ngươi khi còn sớm. Ta, Lục Thiếu Du không nghĩ ra hắn tai họa nữ nhân bao giờ. Tiền bối, trước khi ta chết có thể cho ta xin nói một câu không? Lục Thiếu Du đã sẵn sàng chạy trốn. Khôi Nhất, Thiên Sĩ Tuyết Sư chuẩn bị đầy đủ. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nữ nhân này giống y như lão độc vật, tính tình rất tệ, cũng rất đáng sợ. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói đi, sẽ cho ngươi nói xong rồi chết. Lục Thiếu Du nói một hơi, ta đến tìm một tiền bối quỷ tiên nữ.

nhưng nghiêm cấm lộ ra thân phận của hai vị cung phục, ai làm trái sẽ phạt nặng. Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, thân phận của Đông lão chính là thôi hồn độc xuất. Đông Vô Mạnh, chắc các vị đều biết chút ít. Thật sự là thôi hồn độc xuất, thì ra đúng là Đông lão, linh xuất cửu trọng. Đám trưởng lão, hộ pháp biến sắc mặt, nhiều người từng thấy thôi hồn độc xuất Đông Vô Mạnh ra tay vài lần nên suy đoán được chút ít nhưng không dám khẳng định. Lúc này nghe Lục Thiếu Du nói Đông lão là thôi hồn độc xuất Đông Vô Mạnh thì rất ngạc nhiên, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mạnh, linh xuất cửu trọng, người đầy kịch độc, nhân vật phong vân trong toàn cổ vực, đặc biệt ở trung ương cổ vực, các đại thế lực ai không biết tiếng thôi hồn độc xuất Đông Vô Mạnh, cường giả tuyệt đối, vô số môn phái giành giật lôi kéo thôi hồn độc xuất Đông Vô Mạnh, không ngờ lão đến Phi Linh Môn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mạnh cười cười nhìn biểu tình của mọi người, không mấy ngạc nhiên, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mạnh hờ hững nói, các vị, bây giờ chúng ta là người một nhà, sau này Phi Linh Môn còn cần các người góp sức, nếu ai không xem Phi Linh Môn là người nhà thì thủ đoạn của ta sẽ không nhẹ tay. Đám người hút ngụm khí lạnh, trước mặt thôi hồn độc xuất Đông Vô Mạnh, bọn họ không dám hài lòng. Các vị trưởng lão, hộ pháp, không biết mọi người có từng nghe nói danh hiệu của Doanh Tỷ? Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Trong đại điện, Trương Khiếu biến sắc mặt, Kiếm Quang kinh sợ tột độ, là nàng. Trương Khiếu kinh kêu, xin hỏi cung phụng chính là quỷ tiên nữ, 15 năm trước diệt 4.000 người địa ngục môn, trong đó bao gồm 2 vũ xuất, 12 vũ tướng. Quỷ tiên nữ thản nhiên nói, hình như có chuyện này, nhưng ta nhớ rõ là 14 vũ tướng. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh dứt lời, mọi người hút ngụm khí lạnh, 14 vũ tướng, 2 vũ xuất đều bị quỷ tiên nữ tiêu diệt, 4.000 người, kiểu giết chóc tàn ác đến tột độ. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, trông quỷ tiên nữ như tiên vậy, là giết chóc tàn nhẫn khiến tim người đập nhanh. Mọi người vừa kinh sợ vừa biết thân phận hai vị cung phục, toát mồ hôi lạnh ròng, cũng rất hưng phấn. Trong Phi Linh Môn có cường giả như vậy thì sớm muộn gì sẽ vùng lên, bọn họ cùng Phi Linh Môn nước lên thì thuyền lên, tương lai uy chấn một phương nào khó gì. Buổi sáng hôm sau, trong Phi Linh Sơn mạch còn phủ lớp sương mỏng, mặt trời chưa ló, làn gió âm từ trong núi thổi tới, có chút mát lạnh ẩm ướt, khô dại mềm xanh mướt, rừng cây rậm rạp xanh ngắt lung lay trong gió, phong cảnh rạt rào sức xê sống. Các đệ tử Phi Linh Môn đứng trước sơn môn nhìn mấy bóng người đằng trước, hôm nay trưởng môn sẽ rời đi, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh dặn dò, tiểu tử, đi đường cẩn thận chút, nếu gặp cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vụ Đô thì nhanh chân chạy đi, nhiệt xúc đó không dễ chọc, chờ ta lành hẳn vết thương rồi sẽ thu nó. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta biết, nếu gặp cửu đầu yêu giao chắc chắn sẽ trốn ngay, cửu đầu yêu giao trong khu vực nguy hiểm sơn mạch Vụ Đô không dễ chọc, hiện tại Lục Thiếu Du không có sức chống lại nó, nhưng sơn mạch Vụ Đô rộng lớn, chưa chắc sẽ gặp lại cửu đầu yêu giao, trừ phi Lục Thiếu Du quá xui xẻo. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói, cứ yên tâm đi, 2 năm sau ta sẽ giao một Phi Linh Môn hoàn toàn mới cho ngươi. Lục Thiếu Du hành lễ, mọi chuyện xin làm phiền Đông lão và Doanh tỷ. Đám người Lưu Nhất Thủ, Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ, Hoàng Bác Nhiên lên tiếng, trưởng môn, đi đường cẩn thận. Lục Thiếu Du dặn dò, các người hãy cố gắng tu luyện. Lưu Nhất Thủ, ta cho ngươi khôi lỗi, hãy luôn mang theo bên người. Thực lực Lưu Nhất Thủ quá kém, gã chỉ là vũ đồ. Đêm qua Lục Thiếu Du tặng lang nhân khôi lỗi cho Lưu Nhất Thủ, đã giúp gã nhận chủ, có lang nhân khôi lỗi là an toàn, linh vũ thiên hạ. Chương 318, tạm rời khỏi cổ vực, 2, Lưu Nhất Thủ cảm kích. Ta biết rồi, đa tạ trưởng môn. Đôi mắt trong veo ngấn lệ, biết Lục Thiếu Du sắp đi làm Lục Tâm Đồng khóc suốt đêm, hu hu, ca ca, Tâm Đồng sẽ nhớ ca ca. Lục Thiếu Du vuốt đầu Lục Tâm Đồng, hắn cũng luyên tiếc, Tâm Đồng ngoan, ca ca sẽ nhanh chóng trở về. Thiên sĩ tuyết sư bay lượn trên bầu trời, đôi cánh chấn động dòng không khí. Wow wow, Lục Thiếu Du nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư, nhẹ nhàng nói, tuyết sư, chúng ta đi. Lục Thiếu Du vất tay với đám người bên dưới, thiên sĩ tuyết sư nhanh như tia chớp vọt tới trước. Lục Tâm Đồng hét to, ca ca, Tâm Đồng sẽ cố gắng tu luyện chờ ca ca trở về. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư mấy canh giờ, sơn mạch Vụ Đô bao la vô biên ngay trước mặt. Lục Thiếu Du ngước nhìn sơn mạch Vụ Đô thì thào, Vân Dương Tông, ta đã trở về. Tốc độ của thiên sĩ tuyết sư cực nhanh nhưng không thể ra khỏi sơn mạch Vụ Đô trong vòng 3-5 ngày. Từ sơn mạch Vụ Đô đến thành Vụ Đô cần nửa tháng. Ban đêm, trong một sơn cốc ở sơn mạch Vụ Đô có một tiểu đội 10 người ngồi quanh đống lửa. Vù vù vù, chợt một bóng dáng nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chỉ có không gian nhẹ dao động. Đội dong binh đoàn bừng tỉnh, các thành viên nhanh chóng thụt lùi, có yêu thú phi hành, cẩn thận. Vũ giả có thể kiếm ăn trong sơn mạch Vụ Đô đều có lực phản ứng cực cao, chỉ một giây đã vọt ra xa, bóng người đó tốc độ nhanh vượt qua dự đoán của mọi người. Lại đây đi, bóng người áo xanh chớp mắt xuất hiện, chảo ấn kéo theo lực lượng cuồng bạo hùng hổ xẹt qua, mơ hồ thấy người áo xanh đeo bao tay sắc bén lòe ánh sáng lạnh. Vũ sư ngũ trọng bên trái bị giật đứt cánh tay, gã rút lên, a, mặt vũ sư ngũ trọng trắng bệch, người áo xanh không dừng lại, tay trái chộp vũ sư ngũ trọng vào tay, chân khí ngưng tụ thành đôi cánh sau lưng bay vọt lên cao, đám người vẻ mặt kinh hoàng, là vũ giả phong hệ, mọi người cẩn thận, người đánh lén không phải yêu thú phi hành mà là vũ giả phong hệ, nhưng vũ giả phong hệ bắt đi một người rồi mất tích, đám người thầm thắc mắc, trên lưng thiên sĩ tuyết sư bay lượn, thanh niên đứt tay đã thành cái xác khô trước mặt Lục Thiếu Du, linh hỏa hiện ra trong tay Lục Thiếu Du đốt thanh niên thành cho tàn, mới rồi, người đánh lén tiểu đội dòng binh trong sơn cốc chính là Lục Thiếu Du. Bay trong sơn mạch vụ đô bình thường yêu thú tam giai mất 2 tháng, dù tốc độ của thiên sĩ tuyết sư tăng nhanh nhiều, nhưng cộng với thời gian nghỉ ngơi cũng cần hơn 1 tháng để ra khỏi đây. Trong thời gian ở sơn mạch vụ đô, tất nhiên Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thôn phệ một vũ sư, ngũ trọng xong Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng chân khí trong người mới được lường giả. Hiện tại Lục Thiếu Du là vũ sư thất trọng, hắn dư sức thôn phệ một vũ sư bát trọng, trong tiểu đội vừa rồi chỉ có vũ sư ngũ trọng là thực lực cao nhất. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng chậm rãi luyện hóa năng lượng chân khí mình vừa thôn phệ được. Thời gian trôi dần, thiên sĩ tuyết sư bay suốt đêm không ảnh hưởng Lục Thiếu Du. Một ngày sau, Lục Thiếu Du luyện hóa hết chân khí vũ sư ngũ trọng, đẳng cấp tu vi từ vũ sư thất trọng sơ kỳ miễn cưỡng đến trung kỳ, thậm chí còn kém một chút mới tới. Lục Thiếu Du thở hắt ra, hơi động trong đan điền khí hải, phù, Lục Thiếu Du mở ra đôi mắt sáng, ước chừng cứ liên tục cắn nuốt hơn một tháng sẽ đến vũ sư cửu trọng. Trong sơn mạch vụ đô khó bắt linh sư, có lẽ linh lực sẽ chậm chạp hơn, thiên sĩ tuyết sư bay nhanh, một số yêu thú phi hành gần đó cảm giác hơi thở từ người nó liền trốn thật xa. Mấy canh giờ sau, Lục Thiếu Du để cho thiên sĩ tuyết sư nghỉ ngơi một lúc, hắn lại thôn phệ một vũ sư tứ trọng. 7 ngày sau, chính giữa một dãy sơn mạch, Lục Thiếu Du thở mạnh ra, hơi đổi sắc mặt, đã đến khu vực nguy hiểm trong sơn mạch vụ đô, phạm vi khu vực nguy hiểm khá lớn, thiên sĩ tuyết sư phải bay 3 ngày mới vượt qua được. Đến khu vực này làm Lục Thiếu Du hơi căng thẳng, lúc trước trong khu vực nguy hiểm, Lục Thiếu Du chính mắt thấy thực lực của mấy con yêu thú tứ giai, ngũ giai, yêu thú tứ giai, ngũ giai là yêu thú trung giai, có thể nói tiếng người, thực lực cực kỳ cường đại. Lục Thiếu Du tự tin có thể trốn khỏi yêu thú tứ giai bình thường, nhưng nếu gặp yêu thú ngũ giai phi hành chưa chắc thiên sĩ tuyết sư bay thoát khỏi, cho nên Lục Thiếu Du không dám lơ là. Tuy hắn rất muốn bắt một con yêu thú tứ giai mang theo, nhưng thực lực hiện tại chưa đủ tầm. Nếu cộng thêm Tiểu Long có lẽ Lục Thiếu Du có thể liều mạng, nhưng Tiểu Long hiện đang chuẩn bị đột phá. Lục Thiếu Du tốt nhất là đừng mạo hiểm, một đường bay nhanh. Lục Thiếu Du bay trên cao không dám ở lại lâu trong khu vực nguy hiểm, chờ vượt qua khu vực nguy hiểm sẽ an toàn hơn nhiều. Trong 7 ngày này 3 ngày gần đây Lục Thiếu Du lại thôn phệ một vũ sư tứ trọng, cộng với một vũ sư ngũ trọng, 2 vũ sư tứ trọng. Tu vi thực lực của Lục Thiếu Du đã đến đỉnh vũ sư thất trọng, thực lực tăng mạnh hơn nhiều lúc trước. Ngày thứ 2 sau khi vào khu vực nguy hiểm, Lục Thiếu Du đang tu luyện trên lưng thiên sĩ tuyết sư chợt nhíu mày nói, sắp bắt đầu đột phá sao? Tiểu Long mấp máy trong ngực Lục Thiếu Du, vô số năng lượng được khuếch tán. Lục Thiếu Du nói, tuyết sư, chúng ta đáp xuống đi, Tiểu Long đã đến bờ đột phá, phải đáp xuống đất, trên trời cao thì Tiểu Long không đột phá được. Vù vù vù, hai cánh thiên sĩ tuyết sư vạch đường cong lao xuống một sơn mạch, đáp xuống một hiệp cốc, vù vù vù, một luồng sáng vàng bắn ra từ ngực Lục Thiếu Du, rơi xuống một khoảnh cỏ dại trong hiệp cốc, khí thế hùng hồn chậm rãi dâng cao, Tiểu Long bình tĩnh đột phá, người Tiểu Long bao phủ ánh sáng rực rỡ, uy hiếp kỳ dị dâng cao, khí thế tăng vọt chứa sự cuồng bạo đáng sợ, khí thế xuyên thấu linh hồn người. Thiên sĩ tuyết sư ở gần đó bắt đầu táo bạo bất an, vì nó ở chung với Tiểu Long lâu nên không đến nỗi sợ hãi. Ngay lúc này Lục Thiếu Du nhướng mày nói, nguy rồi, có yêu thú đến. Trong khu vực nguy hiểm nhất sơn mạch vụ đô khắp nơi là yêu thú lợi hại. Khí thế từ Lục Thiếu Du rất có thể hấp dẫn yêu thú khác tìm đến. Lục Thiếu Du cảm ứng tinh thần, đã có một con yêu thú lợi hại lao nhanh đến, vù vù vù, trong rừng cây. Bên ngoài hiệp cốc, có luồng sáng đỏ nhảy vọt mấy cái chớp mắt đáp xuống tảng đá to bên ngoài hiệp cốc. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm yêu thú trên tảng đá to ngoài hiệp cốc, biến sắc mặt nói, là huyết tích dịch, sợ cái gì là cái đó đến, yêu thú đến tấn công chính là huyết tích dịch, yêu thú thổ hệ tứ giai sơ kỳ. Lúc Lục Thiếu Du đi khắp nơi từng thấy huyết tích dịch, cao 2 thước, cái đuôi dài 100 thước, miệng dẹp to, lưỡi dài ngoằng, thân mình đỏ như máu, vảy dày phủ lên toàn thân, đôi mắt như chuông đồng, linh vũ thiên hạ. Chương 319, yêu thú vây công, huyết tích dịch đến bên ngoài hiệp cốc. nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm rồi lại quay sang ngó Tiểu Long đang đột phá, biểu tình ngạc nhiên. Khi Huyết Tích Dịch nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư thì lộ ánh mắt khó hiểu. Huyết Tích Dịch thè lưỡi nói tiếng người: "Nhân loại, ngươi dám khống chế yêu thú chúng ta, ta muốn xé xác ngươi ra." Lục Thiếu Du không thấy lạ khi nghe Huyết Tích Dịch nói tiếng người, lần trước hắn đã biết về thiên phú thì yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều, yêu thú đến tứ giai trong người kết thành yêu đan, linh trí hoàn toàn mở ra, đo đó biết nói tiếng người, nhưng yêu thú tứ giai không thể biến hình người, phải chờ đến thất giai mới làm được. Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm nhìn Huyết Tích Dịch, nói: "Huyết Tích Dịch, ngươi tốt nhất hãy lui ra, nếu không sẽ hối hận." Chân khí dâng trào quanh thân Lục Thiếu Du, Huyết Tích Dịch nói: "Ngươi chỉ mới là vũ giả đẳng cấp vũ sư, ngươi căn bản không đánh lại ta được." Thiên Sĩ Tuyết Sư rồng to, wow wow, cơ thể to lớn chừng Huyết Tích Dịch. Tuy Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ mới là tam giai trung kỳ, nhưng thân hình to hơn Huyết Tích Dịch tứ giai sơ kỳ một chút. Huyết Tích Dịch co duỗi lưỡi, lạnh lùng nói: "Thiên Sĩ Tuyết Sư tam giai trung kỳ, có linh vậy mà lưu lạc làm tọa kỵ cho nhân loại, hừ." Lục Thiếu Du nói: "Huyết Tích Dịch, ta cho ngươi một viên đan dược tứ phẩm, ngươi rời đi được không?" Cơ mặt Lục Thiếu Du co giật, đan dược có tác dụng lớn với yêu thú, trong đan dược cho yêu thú ích lợi lớn, đặc biệt yêu thú tứ giai như Huyết Tích Dịch, linh trí đã là hoàn toàn mở ra càng biết ích lợi của đan dược. Huyết Tích Dịch co duỗi cái lưỡi dài trả lời: "Hừ, ta giết ngươi rồi vẫn sẽ có được đan dược của ngươi." Cái đuôi to nâng lên, Huyết Tích Dịch vọt hướng Lục Thiếu Du, tiếng xé gió sắc bén vang lên, vảy dựng đứng lóe ánh sáng đỏ đáng sợ, khí thế cuồng bạo ngút trời. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống, wow wow, cơ thể to lớn che trước mặt chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư giơ chi trước, móng vuốt sắc nhọn phát ra phong nhận cắt nát hư không, uy thế cuồng bạo bắn ra. Huyết Tích Dịch hét to một tiếng: "Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngươi dám chống lại ta?" Huyết Tích Dịch quất đuôi to, ánh sáng màu vàng đất quanh quẩn trên cái đuôi to đỏ như máu đập mạnh vào Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư vặn người chi trước kèm theo phong nhẫn, hai lực lượng đụng mạnh vào nhau, bùm bùm bùm, trong không trung vang lên tiếng nổ điếc tai, không khí giạt ra, Thiên Sĩ Tuyết Sư bị đánh bay xa trăm thước. Cái đuôi to của Huyết Tích Dịch cũng bật ra quét trúng một tảng đá to, tảng đá chớp mắt nát thành phấn, vù vù vù. Giây lát sau Huyết Tích Dịch vọt lên, lại lao hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát: "Huyết Tích Dịch, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao?" Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi, thủ ấn thay đổi, vù vù vù. Chi trước to lớn của Huyết Tích Dịch xuyên qua dòng không khí đâm ra, dòng không khí giạt ra quanh móng vuốt như không gian bị xé rách đâm hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du quát to: "Thiên Thủ Liệt Cương Ấn!" Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính thổ khổng lồ phô thiên cái địa kéo đến, toát ra lực lượng cuồng bạo tựa thủy triều tụ tập vào trường ấn. Lục Thiếu Du thầm quyết định nhân dịp còn sớm giải quyết con Huyết Tích Dịch này. Trường ấn phóng lên cao, nháy mắt hóa thành mấy trường ấn mơ hồ đập mạnh vào Huyết Tích Dịch. Lục Thiếu Du phỏng đoán về thực lực Huyết Tích Dịch mới là tứ giai sơ kỳ, tương đương vũ phách tam trọng, tứ trọng chưa chắc hắn sợ nó. Tu vi của Lục Thiếu Du là đỉnh linh sư thất trọng, nếu liều mạng sẽ đánh lại, huống chi Lục Thiếu Du có khôi nhất. Mới rồi hắn không muốn đánh nhau vì sợ hấp dẫn yêu thú khác đến. Hai lực lượng cường đại đụng mạnh, một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không gian, kình khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời, bùm bùm bùm, vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn trong hiệp cốc. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán, Lục Thiếu Du bị xung lực đánh trúng, hắn vội vàng bày ra thanh linh khải giáp, một luồng sáng bắn ra từ chữ vật giới chỉ. Thực lực của Huyết Tích Dịch rất mạnh, trong người Lục Thiếu Du sôi sục khí huyết, hắn vội điều tức, cơ thể to lớn của Huyết Tích Dịch bị đẩy lùi, đôi mắt to chất chứa ngạc nhiên, mắt Huyết Tích Dịch lóe tia dữ tợn, nó gầm giống, vảy đỏ máu dựng đứng toàn thân, wow wow. Bên ngoài hiệp cốc có mấy chục bóng thú khổng lồ lao tới, Lục Thiếu Du nhìn kỹ, lòng nặng nề, có 30 con yêu thú khổng lồ, đẳng cấp thực lực có 5, 6 con là tam giai, số còn lại là nhị giai, yêu thú quá nhiều, rất khó đối phó. Lục Thiếu Du ra lệnh: "Tuyết Sư, ngươi đối phó mấy con yêu thú này." Lục Thiếu Du lòng máy động, một bóng người xanh sậm lao tới trước mặt Huyết Tích Dịch, chính là Khôi Nhất, xoẹt xoẹt xoẹt, Khôi Nhất bộc phát lực lượng cường đại, hai nắm đấm lóe thất luyện kéo theo tiếng xé gió chói tai, cú đấm đập trúng Huyết Tích Dịch. Huyết Tích Dịch giống to, wow, Huyết Tích Dịch đánh nhau với Khôi Nhất, khí thế hung bạo tuôn ra, cái đuôi to xuyên qua không khí quất mạnh vào Khôi Nhất, bùm bùm, hai lực lượng thô bạo đụng mạnh vào nhau, lực lượng khổng lồ khuếch tán, Khôi Nhất lù lù bất động, Huyết Tích Dịch thì thụt lùi hơn trăm thước, cái đuôi to bị Khôi Nhất đấm kẹt trong kẽ hở đá to trong hiệp cốc, nhiều tảng đá to nổ nát. Khôi Nhất là khôi lỗi tứ cấp cao giai, ngang ngửa vũ giả vũ tướng nhất trọng, tuy Huyết Tích Dịch lợi hại nhưng kém hơn Khôi Nhất một chút. Wow wow, 30 con yêu thú lao nhanh vào yêu thú, nhào vào Lục Thiếu Du.

chờ ta thông báo yêu vương đến xử ngươi, Huyết Tích Dịch không dám ở lại đây, xoay người bỏ chạy. Lục Thiếu Du nói, Khôi Nhất, đừng để nó chạy, nếu Huyết Tích Dịch dẫn cửu đầu yêu giao đến sẽ rắc rối to. Khôi Nhất nhanh như tia chớp nhào hướng Huyết Tích Dịch. Trong đầu Lục Thiếu Du vang lên một thanh âm xa lạ, lão đại, giao con thằn lằn này cho ta đi. Tiếng nói trong đầu vừa dứt, một bóng màu vàng xẹt qua trước mắt Lục Thiếu Du. Thanh âm rất xa lạ nhưng Lục Thiếu Du cảm thấy quen thuộc. Hắn chợt nghĩ đến một điều, Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, Tiểu Long biết nói. Cơ thể Tiểu Long to 200 thước chớp mắt lao đến trước mặt Huyết Tích Dịch. Khí tức uy hiếp cường đại khuếch tán, thân hình Huyết Tích Dịch to lớn so với Tiểu Long thì nhỏ bé nhiều. Vù vù vù, cái đuôi to của Tiểu Long quất xuống xé rách sóng không gian, sóng năng lượng khủng bố phát ra, bên trong xen lẫn uy hiếp cường đại, tốc độ đòn. Công kích quá nhanh, Huyết Tích Dịch không kịp né. Nó buộc phải giơ đôi to ngăn cản, ánh sáng năng lượng màu vàng đất bay ra, bùm, hai cái đôi to đụng vào nhau như hai cây cột đá to lớn, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, răng rắc. Ngay lúc này, mắt thường trông thấy từng miếng vảy trên cái đuôi đỏ rực của Huyết Tích Dịch nứt ra, loang lổ vết máu, thân hình to lớn bị Tiểu Long hất bay. Lục Thiếu Du đứng xa nhìn, lòng vô cùng rung động cũng rất vui mừng, thực lực của Tiểu Long mạnh đến vậy sao? Thực lực Tiểu Long bây giờ không thua gì Khôi Nhất. Huyết Tích Dịch ngửa đầu hú dài, wow, tiếng giống như than vãn hay kêu gọi yêu thú khác, thanh âm xuyên thấu không gian đinh tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời hiệp cốc. Dầm, Khôi Nhất giơ nắm đấm đập xuống lưng Huyết Tích Dịch, lực lượng cuồng bạo đánh bay nó lại nặng nề rớt xuống, miệng rộng ọc máu, vi vi. Tiểu Long khổng lồ từ trên cao đè xuống, vảy dựng đứng, khi cuồng bạo tàn phá, cái đuôi to đập mạnh vào lưng Huyết Tích Dịch, Huyết Tích Dịch đáng thương lại phun máu. Phụt, cơ thể to lớn bị Lục Thiếu Du đánh ra lực lượng khổng lồ đập túng, đất đai nứt nẻ, đá vụn tan tác. Lục Thiếu Du hét to, Tiểu Long, đừng giết nó. Tiểu Long há to mồm định nuốt Huyết Tích Dịch, Lục Thiếu Du vội ngăn cản, hắn đang muốn khống chế một con yêu thú Huyết Tích Dịch, đây là cơ hội rất tốt. Trong đầu Lục Thiếu Du lại vang lên giọng Tiểu Long, vâng thưa lão đại. Thanh âm trong trẻo chứa kiệt ngạo nhưng rất thân thiết với Lục Thiếu Du. Huyết Tích Dịch bị trúng mấy đòn công kích đã bị thương nặng, đã kiệt sức, nhưng nó vẫn liều mạng vùng vẫy. Lục Thiếu Du đến bên Huyết Tích Dịch, lạnh lùng hỏi, Huyết Tích Dịch, chịu đi theo ta không? Huyết Tích Dịch bị Tiểu Long, Khôi Nhất hoàn toàn áp chế, không thể nhúc nhích. Huyết Tích Dịch gầm giống, nằm mơ, nhân loại gian xảo khống chế nhiều yêu thú như vậy, yêu thú trên toàn đại lục sẽ không tha cho ngươi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, nghiền, xúc. Tưởng ta không làm gì ngươi được sao? Huyết Hồn Ấn, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 321, đẳng cấp của Tiểu Long. Lòng bàn tay Lục Thiếu Du mơ hồ phát ra tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm, ấn quyết kỳ dị xuất hiện trên bàn tay hắn, ấn quyết như rồng không phải rồng, như cọp chẳng phải cọp, khí tức uy hiếp ngút trời khuếch tán. Huyết Tích Dịch kiệt sức chợt cảm nhận lực uy hiếp to lớn kia, vẻ mặt kinh sợ, người run cầm cập. Huyết Tích Dịch bị áp chế, loại áp chế này không thua gì Tiểu Long. Lục Thiếu Du quen tay vung Huyết Hồn Ấn, tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm đập mạnh vào trán Huyết Tích Dịch, hóa thành đoàn sáng đỏ biến mất. Tiểu Long hộ pháp, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, trường ấn không ngừng thay đổi, các tia sáng thần dị chui vào trán Huyết Tích Dịch, một lũ linh hồn lực của Lục Thiếu Du chui vào đầu Huyết Tích Dịch. Chợt nghe tiếng nó gầm gừ, nhân loại, ngươi là linh giả, ngươi sẽ không khống chế được ta, ngươi chỉ mới là linh sư, ta đã thông báo cho hai vị yêu vương tiến đến, nếu ngươi không đi sẽ không kịp, ngươi sẽ chết rất khó xem. Huyết Tích Dịch bản thu nhỏ cỡ nửa thước xuất hiện trong không gian trắng xóa. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát, hừ, dù cửu đầu yêu giao, thạch viên yêu vương có đến cũng không làm nên chuyện gì, ít ra ngươi nằm trong tay ta. Lục Thiếu Du cảm giác linh hồn của Huyết Tích Dịch rất cường đại, mạnh còn hơn linh hồn lực của vũ giả tứ trọng. May mắn linh hồn lực của Lục Thiếu Du hơi đặc biệt, còn có Huyết Hồn Ấn trợ giúp, muốn khống chế Huyết Tích Dịch chắc không khó gì. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, hãy ngoan ngoãn đi. Lục Thiếu Du điều khiển Huyết Hồn Ấn hóa thành hình dạng rồng cọp ập hướng Huyết Tích Dịch. Huyết Tích Dịch bản thu nhỏ vùng vẫy dữ dội, vội vàng chạy trốn nhưng không thoát khỏi Huyết Hồn Ấn đuổi bắt được. Huyết Tích Dịch giống to, nhân loại đáng hận, ta liều mạng với ngươi. Thân hình to cỡ nửa thước tràn ngập ánh sáng đỏ bao phủ không gian trắng xóa. Lục Thiếu Du hét lên, hừ, áp chế. Huyết Hồn Ấn biến thành ánh sáng đỏ vô biên kèm theo uy hiếp ngút trời khuếch tán, bùm bùm bùm, tiếng nổ vang lên điếc tai. Bên ngoài, Lục Thiếu Du liên tục đánh ra thủ ấn, mặt hơi trắng. Huyết Tích Dịch rất khó khống chế, đẳng cấp của nó là yêu thú tứ giai sơ kỳ. Nếu không phải thân thể Huyết Tích Dịch bị thương nặng, linh hồn lực chịu ảnh hưởng thì Lục Thiếu Du không thể khống chế nó. Lục Thiếu Du quát to, không thú thuật, áp chế, lại một luồng sáng chói mắt chui vào trán Huyết Tích Dịch. Wow, trong đầu Huyết Tích Dịch vang lên tiếng thú rồng ngâm hổ gầm sư giống phượng hót, ánh sáng đỏ như máu co rút lại, huyết tích dịch bản thu nhỏ sợ hãi xuất hiện trong không gian, vù vù vù, một luồng sáng đỏ chui vào trán huyết tích dịch nhỏ, nó từ kịch liệt chống cự đến thần phục. Trong hiệp cốc, huyết tích dịch hung dữ giờ rất dịu ngoan kêu Lục Thiếu Du, chủ nhân, Lục Thiếu Du hỏi, huyết tích dịch, có phải vừa rồi ngươi thông báo cửu, đầu yêu giao lại đây, huyết tích dịch trả lời, đúng vậy, Tiểu Long, Khôi Nhất thả huyết tích dịch ra, Lục Thiếu Du hỏi, huyết tích dịch, ngươi có thể thu nhỏ thân hình không, huyết tích dịch nói, chủ nhân, yêu thú chúng ta đến đẳng cấp tứ giai ngưng tụ nội đan, thì có thể tự nhiên biến to thu nhỏ, nhưng sẽ ảnh hưởng thực lực. Trạng thái bản thể mới là mạnh nhất, huyết tích dịch thu nhỏ cỡ 20 ly thước, toàn thân đỏ như máu, bề ngoài không khác gì con thằn lằn bình thường, Lục Thiếu Du biến sắc mặt nói, Tuyết Sư, chúng ta đi nhanh, Lục Thiếu Du thu Khôi Nhất, Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lang, Thiết Thiếu về, Lục Thiếu Du mang theo Tiểu Long, huyết tích dịch nhanh chóng rời khỏi hiệp cốc, nếu cửu đầu yêu giao chạy tới thì rắc rối to, trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Tiểu Long thu nhỏ còn 22-23 ly thước, Lục Thiếu Du hỏi, Tiểu Long, sao ngươi biết nói, ngươi đã đến yêu thú đẳng cấp tứ giai rồi, Tiểu Long biết nói làm, Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, mắt nhỏ xoay tròn, Tiểu Long đáp, lão đại, đệ chỉ có thể giao lưu tinh thần với lão đại chứ không nói chuyện với người ngoài được, muốn nói ra tiếng phải đến tứ giai, đệ chỉ vừa đột phá tam giai, lão đại và đệ có huyết khế nên mới nghe được lời đệ nói, Tiểu Long vui vẻ nói tiếp, lão đại, sau này đệ có thể nói chuyện với lão đại. Lúc trước nói chuyện lão đại nghe không hiểu làm đệ sốt ruột muốn chết. Lục Thiếu Du bật cười, ha ha ha, Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long, ngươi là yêu thú hay linh thú, hiện tại là đẳng cấp yêu thú tam giai sao? Lục Thiếu Du nói, thú thực là đệ cũng không biết mình là yêu thú hay linh thú. Lúc đệ vừa đột phá trong đầu được chút tin tức nên mới biết mình là tam giai, những cái khác đệ rất mơ hồ, nhưng đệ khẳng định là lần sau đột phá sẽ được thêm tin tức. Vẻ mặt Tiểu Long tràn đầy khó hiểu. Lục Thiếu Du hỏi, vậy Tiểu Long còn nhớ ngươi làm sao gặp được ta không? Ngươi có nhớ chuyện trước kia gặp ta? Tiểu Long lắc đầu, nói, không nhớ. Lục Thiếu Du muốn hỏi lai lịch của Tiểu Long nhưng nó không nhớ gì nên đành thôi. Đến bây giờ chưa biết Tiểu Long là yêu thú hay linh thú. Nam Thúc chỉ nói Tiểu Long là linh hoàng thú, còn lại không nói nhiều. Tiểu Long nhìn chằm chằm phía trước, tò mò hỏi, lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Lục Thiếu Du đáp, chúng ta đang đi Vân Dương Tông, phải một lúc nữa mới đến. Lục Thiếu Du lại hỏi, Tiểu Long, ngươi chỉ mới tam giai mà sao mạnh vậy? Tiểu Long đắc, ý nói, thế này mà lão đại cũng không biết. Đây là thiên phú của đệ, bản thể của đệ rất mạnh. Bây giờ đệ là đẳng cấp tam giai nhưng đệ cảm giác được yêu thú tứ giai, linh thú tứ giai bình thường không đấu lại đệ. Lục Thiếu Du giao lưu với Tiểu Long một lúc sau, hơi hiểu về nó. Thực lực hiện tại của Tiểu Long cực mạnh, khủng bố hơn vượt cấp đối kháng nhiều. Sau này có Tiểu Long bên cạnh, Lục Thiếu Du an toàn hơn nhiều. Thiên sĩ Tuyết Sư bay nhanh, đôi cánh đập khí lưu giạt ra, nhanh tột độ. Vì sợ cửu đầu yêu giao đuổi theo nên Lục Thiếu Du ra lệnh Thiên sĩ Tuyết Sư, bay nhanh hết sức, trốn ra khu vực nguy hiểm là mọi chuyện an toàn. Lục Thiếu Du lấy ra một viên trị thương tứ phẩm sơ giai ném cho huyết tích dịch. Huyết tích dịch, uống đan dược này đi, có ích cho vết thương của ngươi, đan dược cũng có công hiệu với yêu thú. Lục Thiếu Du biết rõ vết thương trên người huyết tích dịch khá nặng, bị Tiểu Long và Khôi Nhất liên tục công kích, nếu huyết tích dịch không có cơ thể rắn chắc thì hậu quả càng thê thảm hơn. Huyết tích dịch nằm trên vai Lục Thiếu Du nuốt đan dược vào, tạ ơn chủ nhân, thu phục một con yêu thú tứ giai khiến Lục Thiếu Du rất vui vẻ. Tiểu Long đột phá, bên cạnh Lục Thiếu Du có Khôi Nhất, Tiểu Long là mạnh nhất, tiếp theo là huyết tích dịch. Thiên sĩ Tuyết Sư, bản thân Lục Thiếu Du dư sư đấu với vũ phách bình thường, coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên đây là trong trường hợp tương đối, nếu gặp phải cường giả sẽ rất nguy hiểm, Lục Thiếu Du mà gặp tu vi vũ xuất thì chạy cũng khó. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 322, chạy trốn trong sơn mạch, trong hiệp cốc Tiểu Long vừa đột phá, mấy trăm con yêu thú đông đúc tụ tập lại, khá nhiều con yêu thú phi hành. Wow, trong hiệp cốc, một con yêu thú dài 300 thước, vảy đỏ phủ kín người, hình dạng như con chăn to, yêu thú có 5 cái đầu, bộ dạng hung tợn, 12 con mắt lóe tia hung ác. Yêu thú có đôi cánh đỏ rực, giang rộng 200 thước, nếu Lục Thiếu Du có mặt tại đây sẽ nhận ra ngay đây là cửu đầu yêu giao, yêu thú có thực lực mạnh nhất sơn mạch Vũ Đô. Bên cạnh cửu đầu yêu giao có con khỉ to cao 100 thước, người không có da lông gì, giáp thịt màu trắng xanh bao phủ như hòn đá, chính là Thạch Viên Yêu Vương. Bên cạnh Thạch Viên Yêu Vương có con trâu một sừng, toàn thân màu xanh, đầu có một sừng, hai lỗ mũi to hơn trẻ sơ sinh, ánh mắt hung tợn, là độc giác yêu nghiếu. Cửu đầu yêu giao giống to, là ai đổ sát nhiều yêu thú chúng ta? Độc giác yêu nghiếu trả lời, đại vương, có nhân loại đến, có hơi thở nhân loại còn sót lại. nhiều yêu thú nhị giai gầm giống trong hiệp cốc như đang nói tiếng thú, wow wow. Một lát sau, cửu đầu yêu giao đã nghe mấy con yêu thú nhị giai kể hết. Nó càng nổi khùng lên, huyết tích dịch bị nhân loại bắt, nhân loại chết tiệt. Ta tuyệt đối không tha cho hắn, ánh mắt cửu đầu yêu giao hung tợn nói, các ngươi về đi, ta đuổi theo nhân loại đó. Vù vù vù, cửu đầu yêu giao gầm giống bay lên, đôi cánh đỏ rực, vỗ đập, cơ thể khổng lồ vọt tới trước, tốc độ rất nhanh, bùm bùm bùm. Trong một sơn cốc đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ, hai bóng người phóng lên cao, nhìn kỹ thì một người bị một thiếu niên áo xanh xách trong tay, Lục Thiếu Du thi triển phong chi dực lại bắt một vũ sư lục trọng, Lục Thiếu Du ở trên lưng thiên sĩ tuyết sư thi triển lực cắn nuốt, dây lát thôn phệ sạch vũ sư lục trọng, giao xác cho tiểu long ăn, Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa chân khí trên người, chân khí vũ sư lục trọng mạnh hơn của vũ sư tứ trọng, ngũ trọng nhiều, một lát sau Lục Thiếu Du ngừng tu luyện. Năng lượng chân khí hắn cắn nuốt đang tốc độ bị luyện hóa thành chân khí thuộc về hắn. Lục Thiếu Du vốn là vũ sư thất trọng đỉnh phong. Lúc này luyện hóa không lâu sau hắn cảm giác sắp đến bờ đột phá. Một vầng sáng vàng nhạt bao phủ không gian. Khí thế từ người Lục Thiếu Du chậm rãi tăng cao. 7 ngày sau, trong đan điền khí hải của Lục Thiếu Du vang tiếng nổ trầm đục. Năng lượng to lớn, nhanh chóng tăng lên. Không có gì bất ngờ bình tĩnh. Lục Thiếu Du đột phá vũ sư bát trọng. Diện tích không gian đan điền khí hải to hơn nhiều, giọng tiểu long vang trong đầu Lục Thiếu Du, lão đại, dường như phía sau có yêu thú đang đuổi theo chúng ta. Lục Thiếu Du nhìn ra sau, phía xa có con yêu thú khổng lồ đang bay tới gần, huyết tích dịch thu nhỏ người trên lưng thiên sĩ tuyết sư mở miệng nói, chủ nhân, là cửu đầu yêu giao, nó đã đuổi kịp. Lục Thiếu Du nhìn kỹ, đúng là cửu đầu yêu giao, yêu thú rượt theo sau đuôi bọn họ thật sự là cửu đầu yêu giao. Tiếng gầm giống quanh quẩn trong không trung, nhân loại, ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi giết yêu thú ta, ta sẽ xé xác ngươi ra. Bên dưới sơn mạch Vụ Đô có nhiều dòng binh ngước lên nhìn, một con yêu thú khổng lồ đang đuổi theo con yêu thú phi hành, là cửu đầu yêu giao trong khu vực nguy hiểm, sao nó đi ra đây, là ai trêu chọc đến nó thế nhỉ? Hình như là người trên lưng con yêu thú phi hành bay đằng trước. Các độc giác yêu nghiêu trong sơn mạch Vụ Đô nhìn bầu trời, ẩn thân ngay, không ai dám dây vào cửu đầu yêu giao đang rượt theo. Tuy nhiên bọn họ lo lắng hơi dư thừa, cửu đầu yêu giao không quan tâm bọn họ, nhanh như tia chớp đuổi theo. Lục Thiếu Du biến sắc mặt hét lên, tuyết sư, dùng tốc độ nhanh nhất đi. Cửu đầu yêu giao nhanh một cách khủng bố, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, thiên sĩ tuyết sư gầm giống, wow wow, đôi cánh lóe ánh sáng trắng nhạt xé gió bay đi. Thiên sĩ tuyết sư tăng tốc độ đến cực hạn, cửu đầu yêu giao giống to, nhân loại, ngươi không chạy thoát được đâu, ta phải bắt ngươi. Cửu đầu yêu giao đập cánh đuổi theo gắt gao. Lục Thiếu Du hỏi tiểu long, tiểu long, ngươi có thể đối phó cửu đầu yêu giao này không? Tiểu long đáp, lão đại, cửu đầu yêu giao đã đến ngũ giai trung kỳ, ta không đánh lại nó, thực lực tiểu tử này quá mạnh. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, ngũ giai trung kỳ tương đương với vũ tướng lục trọng, thất trọng, xem tốc độ thì cửu đầu yêu giao nhanh hơn thiên sĩ tuyết sư một chút, ước chừng một canh giờ là sẽ bắt kịp Lục Thiếu Du. Cửu đầu yêu giao có huyết mạch rất cao, không thua gì thiên sĩ tuyết sư, vũ giả tu vi vũ tướng thất trọng khó thể áp chế cửu đầu yêu giao, nếu Lục Thiếu Du đụng phải nó sẽ rắc rối to. Lục Thiếu Du nói, tuyết sư, trốn vào rừng cây, có lẽ trong rừng cây sẽ giúp hắn kéo dài một đoạn thời gian, trên bầu trời không thể thoát khỏi cửu đầu yêu giao truy sát. Vù vù vù, thiên sĩ tuyết sư lao xuống dưới, mất tâm trong sơn mạch rừng cây. Cửu đầu yêu giao từ xa thấy nhân loại chui vào rừng cây thì gào thét, nhân loại, ngươi chạy không thoát. Cửu đầu yêu giao cũng vọt vào sơn mạch, trong rừng cây chọc trời. Lục Thiếu Du nhanh chóng thu huyết tích dịch, thiên sĩ tuyết sư vào không gian thú nang, cắm đầu chạy vắt giò lên cổ. Tuy Lục Thiếu Du rất muốn nhờ vào rừng cây cắt đuôi cửu đầu yêu giao, nhưng nó là yêu thú đẳng cấp ngũ giai, thân hình có thể co duỗi tự nhiên, dễ dàng vào trong rừng. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, thuộc tính phong hoàn toàn phát ra, nhanh chóng chạy trốn, dựa vào rừng cây che chắn dễ trốn hơn là rượt đuổi. Trong rừng cây sau lưng Lục Thiếu Du vang tiếng gầm giống điếc tai, wow, Lục Thiếu Du không dám dừng lại, cắm đầu chạy. Lục Thiếu Du dựa vào thuộc tính phong hệ tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiểu Long bực mình nói, cửu đầu yêu giao đáng ghét, chờ đệ lại đột phá nhất định sẽ diệt nó. Lục Thiếu Du vặc lại, chờ khi nào ngươi đột phá hãy nói, giờ chúng ta chạy trốn trước đi. Lục Thiếu Du không dám ngừng lại. Lục Thiếu Du co giò chạy không ngừng nghỉ đến ngày thứ hai thì hết chịu nổi, buộc phải tạm dừng nghỉ ngơi, không biết đã thoát khỏi cửu đầu yêu giao chưa. Lục Thiếu Du hỏi Tiểu Long trên vai mình, Tiểu Long, chúng ta nghỉ ngơi một chút, con cửu đầu yêu giao có đuổi kịp không? Tiểu Long ngước đầu nhỏ nhìn chằm chằm rừng cây phía sau, nói, lão đại, không đuổi theo, không cảm giác được hơi thở của cửu đầu yêu giao, hộc hộc. Lục Thiếu Du ổn định thân hình, nhìn chăm chú bốn phía, chắc cửu đầu yêu giao không đuổi kịp hắn nữa.